Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phương Khiêm đã dựng lò nướng ở bãi cỏ trước mặt khu biệt thự, cũng đã dọn bàn ăn và ô che nắng ra ngoài. Gia đình Lâm Kiều Kiều cũng vừa mới đến. Tần Tiểu Ý và Giản Tình chào hỏi vài câu, rồi nhìn con gái của Lâm Kiều Kiều. Cô nhóc mới 8 tháng vừa học đi, cắn cái núm cao su mấp máy, giống như con sâu nhỏ trong bụi cỏ. Vô Du đến Phương gia đã tìm Nini, nhưng Nini lại đi theo hai anh trai, không để ý đến cậu nhóc. Phương Kính rất thích cậu em trai Vu gia này, lần nào cũng lấy đồ chơi mình thích ra chơi với cậu. Tiếc rằng trong mắt Vu Du chỉ có mình Nini. Ba người đàn ông cùng chuẩn bị đồ, ba người phụ nữ ngồi một chỗ xem mấy đứa nhỏ chơi đùa. Đúng là tam giác tình yêu phức tạp. Lâm Kiều Kiều cảm thán. Sao cơ? Giản Tình nhìn mấy đứa nhỏ khó hiểu hỏi lại. Tần Tiểu Ý ngồi một bên cắn hạt dưa, vừa cắn vừa nói. Vu Du thích Nini, Nini không thích nó. Phương Kính thích Vu Du, Vu Du lại không thích nó. Lâm Kiều Kiều lập tức thể hiện ánh mắt tri kỷ với cô. Giản Tình giữa khóc giữa cười. Nói gì vậy, Phương Kính và Vu Du đều là con trai cơ mà. Chị chưa biết sao, hai người đàn ông vẫn có thể có tình yêu. Lâm Kiều Kiều phản bác. Chỉ tiếc em sinh con gái, nếu như sinh con trai, em nhất định gả nó cho một trong mấy đứa con trai hai nhà. Tới luôn, Tần Tiểu Ý cười mắng. Con gái cô cũng có thể gả cho một trong mấy đứa con trai nhà đó. Phương Kính nghe được, vội vàng nói. Phải cưới em nhỏ đó, con không bằng lấy Vu Du. Quả nhiên, con trai chị Tình rất có tiềm chất. Giản Tình vui tươi hớn hở. Hóa ra lại tốt, Vu gia hiền hách như vậy, có thể bàn bạc hôn nhân, quả thật là tốt. Tần Tiểu Ý trừng mắt nhìn, cười. Thật ra mình thấy Phương Sùng rất có hứng thú với cô nhóc đó, vừa rồi còn thấy nó luôn chăm sóc cho cô nhóc đó mà. Thấy cô nói vậy, Lâm Kiều Kiều mới chú ý tới con gái mình, luôn chơi đùa bên cạnh Phương Sùng. Liền nói Phương Sùng. Tiểu Sùng, em gái lớn lên, gả cho con có được không? Phương Sùng 9 tuổi, bộ dáng giống như bà nó, xuất khí nhã nhặn, tính cách ôn hòa. Nghe Lâm Kiều Kiều nói, gật gật đầu trả lời. Có thể. Ba người phụ nữ thấy bộ dáng cậu nhóc nghiêm trang như vậy, không nhịn được cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, mừng rỡ muốn chết. Ba người đàn ông đứng bên cạnh lo chuyện bị đổ ăn, bất đắc dĩ lắc đầu, cùng chung suy nghĩ, mấy người phụ nữ này quả nhiên đều bị bọn họ làm hư rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.